Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ? Kiều Triều lập tức ngồi dậy. Vết thương ở N, G, Ự, C đau nhói khiến hắn rên lên. Bàn tay siết chặt ngực. Mày nhíu chặt. Vương Phi, A Nguyệt cũng tới. Kiều Triều định đứng dậy nhưng quân y nhanh chóng giữ hắn lại. Không cho rời giường. Vương gia, ngài bị thương nặng, tốt nhất không nên cử động. Hiện tại bên ngoài đang đánh nhau. Ta sao có thể nằm đây? Vương gia hãy nằm yên. Nếu Vương Phi trở về mà thấy ngài thế này, chắc chắn sẽ nổi giận. Quân y đành phải nhắc đến chân nguyệt. Kiều Triều khựng lại. Vậy rốt cuộc tình hình thế nào? Mau gọi người vào báo. Chẳng bao lâu sau, một binh lính chạy vào báo tin. Vương gia, tin vui, Vương Phi và Thế Tử đã chiến thắng. Họ sắp trở về, nghe nói Trấn Bắc Vương đã tháo chạy một cách nhục nhã. Vương Phi còn B, A, N chúng Tào Cối. Kiều Triều tất nhiên biết Tào Cối là ai. Trước đây, hắn và Tào Cối từng đấu binh khí với nhau, mà Tào Cối lại là một trong những tướng tài giỏi nhất bên cạnh Trấn Bắc Vương. Vương Phi có bị thương không? Không, không, chiến sự vừa mới bắt đầu không bao lâu thì Trấn Bắc Vương đã rút lui. Có lẽ là hắn ta sợ. Kiều Triều cảm thấy chuyện này có điều đáng nghi. Trấn Bắc Vương sẽ không dễ dàng rút lui vì lý do đơn giản như vậy. Việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí quân đội. Khoảng nửa canh giờ sau, Trân Nguyệt cuối cùng cũng trở về. Vừa vén rèm lên đã thấy Kiều Triều tỉnh lại. Quân y đang thay thuốc bên cạnh. Chàng tỉnh rồi sao? Ta còn suýt phải nghĩ đến chuyện tái giá. Trân Nguyệt vừa bước vào đã nói đùa. Kiều Triều khẽ gọi. A Nguyệt, chờ quân y thay thuốc xong và thức thời lui ra ngoài. Kiều Triều tự mình mặc quần áo. Trân Nguyệt đứng bên cạnh giúp hắn chỉnh lại trang phục. Thấy vẻ mặt dịu dàng của nàng, Kiều Triều không nhịn được mà kéo nàng vào lòng. Thật xin lỗi, Trân Nguyệt nhẹ đẩy hắn ra. Có gì mà xin lỗi? Còn chàng, thương thế chưa lành, không sợ lại chảy M, á, U sao? Kiều Triều đáp, thật xin lỗi, Trân Nguyệt thở dài, tránh miệng vết thương của hắn rồi ôm chặt lấy, để hắn dựa vào lòng mình. Kiều Triều cũng ôm nàng thật chặt, hai người tựa vào nhau trong khoảnh khắc im lặng. Một lúc sau, Trân Nguyệt nói, ta đã nghĩ, nếu chàng không qua khỏi, ta đành phải dẫn người chạy trốn vào núi sâu mà sống thôi. Thực lòng nàng sợ mất hắn. Kiều Triều mỉm cười, dù ta có thành ma, ta cũng sẽ quay về. Trân Nguyệt đáp, chàng thành ma thì ta cũng không biết được mà. Ta nghe nói ma chạm không được người sống, nên chẳng có ích gì đâu. Kiều Triều cười khẽ. Vậy ta sẽ sống để bên nàng. Sau khi trò chuyện thân mật một lúc, Kiều Triều mới hỏi về tình hình chiến sự. Trân Nguyệt không nói nhiều, nàng chỉ nhắc rằng Trấn Bắc Vương thấy có gì đó bất thường nên đã rút lui. Còn nàng thì B, A, N chúng Tào Cối. Hắn ta khinh thường ta, nhưng ta còn khinh thường hắn ta hơn. Nói rằng nữ nhân không được lên chiến trường. Không có nữ nhân thì hắn ta làm sao mà sinh ra? Chân hắn ta còn dẫm đạp lên bao nhiêu nữ nhân? Nếu ghét bỏ nữ nhân thì sao hắn ta không tự tìm đến cái C, H, E, T đi? Kiều Triều xoa tóc nàng. Ta cũng khinh thường hắn ta. Ta sẽ vì nàng mà báo thù. Ta đã tự mình báo rồi. Ta đã B, A, N trúng cánh tay hắn ta. Nếu hắn ta không chạy nhanh thì ta đã có thể G, I, E, C, C, H, E, T hắn ta. Dù điều đó có thể đòi hỏi chút mưu kế đặc biệt. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó, Kiều Triều hỏi thêm về tình hình ở Trì Định và chuyện gia đình. Trân Nguyệt kể rằng ban đầu A Trọng dự định thành thân, nhưng vì chiến sự bùng nổ nên đành trì hoãn. Có lẽ đợi khi chiến sự lắng xuống mới tính tiếp. Cách chương.